Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ca nữ nhân tự nhiên hảo. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt ăn một lần lỗ nặng. Hai người không tính toán rời đi thị trấn. Đương nhiên cũng bởi vì này nửa năm nỗ lực thu hoạch thực sự không nhiều lắm. Còn không bằng ở chỗ này tiền lương thu vào. Cứ như vậy còn không bằng ở chỗ này thành thật công tác. Còn có thời gian hảo hảo tu luyện. Đương nhiên cũng bởi vì A Bảo tàn phế nguyên nhân. Trấn nội tuần tra nhiệm vụ tuy rằng tốn thời gian không ngắn. Nhưng là luyện võ trường thiết bị đầy đủ hết. Còn có cường đại chức nghiệp giả chỉ đạo. Điểm này hai người đều thực vừa lòng. Một có thời gian, liền ở khổ luyện. Đến lúc này, tuy rằng cùng mặt khác dân binh có chút không mang theo hòa hợp với tập thể. Nhưng là lại làm dân binh đại đội trưởng rất là vừa lòng. Hơn nữa tự mình tán dương. A Cường có được trở thành chức nghiệp giả tiềm lực. Hảo hảo nỗ lực, sẽ giúp hắn tận lực tranh thủ chuyển chức lễ rửa tội cơ hội. Đáng tiếc, A Bảo như vậy tàn phế. Cái này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Thể chất gia tăng nhắc nhở thanh rốt cuộc vang lên. A Cường càng thêm hưng phấn. Tuy rằng không phải binh vương. Nhưng là cùng A Bảo giống nhau đã đạt tới thân thể cực hạn. Nhưng là ở chỗ này nửa năm. Liền lại có tân đột phá. Cái này làm cho hắn giống như tiêm máu gà giống nhau nỗ lực. Cực kỳ quý hiếm cơ hội như vậy. Thời gian nhoáng lên. Một năm mau tới rồi. Tuy rằng ở binh doanh huấn luyện đạt được kinh nghiệm so sơn trại nhiều. Nhưng là binh vương A Bảo đối lần này mạo hiểm rất không vừa lòng. Không có đủ thu hoạch A. Cùng đại tiểu thư hai người lần đầu tiên mạo hiểm thu hoạch hoàn toàn kém xa. Cái này làm cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bất quá, A Cường lại rất vừa lòng. Muốn lại có một lần cơ hội. Tu luyện một năm, chính mình hẳn là có thể đạt tới tân cực hạn. Thể chất đạt tới một. Nói không chừng có cơ hội trở thành cường đại chức nghiệp giả. Nghĩ vậy, hắn liền hưng phấn không thôi. Mắt thấy một năm tiếp cận. Binh vương A Bảo gõ cửa, mang theo thẹn thùng không hảo ý biểu tình đi đến. Có việc sao? Dân binh đội trưởng cảm giác được đối phương trạng thái tựa hồ không đúng. Lại đây chụp sợ A Bảo bả vai. Nửa năm ở chung, hắn càng thêm thưởng thức vị này người trẻ tuổi. Đáng tiếc, thiếu một bàn tay. Thực mau, A Bảo vừa lòng đi ra. Trong tay cầm mượn tới 10 cái đồng vàng. A Cường cũng đồng dạng nỗ lực. Mượn dùng với đại ca A Bảo là tiểu đội trưởng thân phận. Mặt khác 9 vị đồng đội đối hắn cũng không tệ lắm. Nhiều ít có chút nịnh bợ. Cho nên cáo mượn oai hùm. Tổng cộng nhận được 18 cái đồng bạc. Ước chừng là hắn nửa năm tiền lương. Vui dạo rực sau khi trở về. Vừa thấy A Cường thành tích. Tức khắc uể oải không thôi. Chênh lệch quá lớn. Ngày hôm sau, A Bảo mang theo thủ hạ 10 người ở trấn nội tuần tra. Chẳng qua vượt qua tuần tra phạm vi, về phía trước đi đến, những người khác tuy rằng buồn bực, lại cũng không có ngốc dò hỏi. A Bảo lại cười nói, tiện đường đi mua điểm đồ vật, này vừa đi, liền tới rồi thần bí tiểu điếm. Cái này làm cho mặt khác dân binh rất là hưng phấn. Thần bí tiểu điếm đồ vật đều giá trị kỳ quý, giống nhau không có tiền kia dám vào đi, lúc này vừa lúc nhìn xem náo nhiệt. Trách không được tiểu đội trưởng huynh đệ vay tiền A. Thấy này hai người. Thần bí lão bản sắc mặt không quá đẹp. Lạnh lùng nhìn hai người. Các ngươi cung cấp tình báo nhất định có vấn đề. Đừng cho ta tìm ra sơ hở. Nếu không, tuyệt đối không có. Ta dám thề. A Bảo huynh đệ hai một bộ tức giận không thôi biểu tình. Phảng phất bị hiểu lầm. Rất là buồn bực. Bất quá mặc kệ thế nào. Sinh ý vẫn là phải làm. Lấy ra 100 cái đồng vàng mua một lọ thấp kém thể chất dược tề. Đây là cấp Network Management mua. Xem bọn họ lấy ra nhiều như vậy tiền. Nhưng làm những cái đó thủ hạ hâm mộ không thôi. Theo sau A Bảo còn có mượn tới 10 cái đồng vàng mua một lọ thấp kém trị liệu nước thuốc. Tự mình sử dụng quá. Mới hiểu được thứ này thần kỳ. Mang về nói không chừng có thể cứu một cái mệnh. Giá trị căn bản không phải tiền có thể cân nhắc. Còn thừa tiền mua chút hạt giống linh tinh. Đây đều là đã sớm tưởng tốt. Theo sau liền đi ra tiểu đội trưởng A Bảo mang theo thủ hạ bình thường tuần tra. Về tới binh doanh sau, cũng không có nóng lòng rời đi. Tính tính thời gian, thực mau hai người mới cho trên người bối đầy vũ khí. Áo giáp ra linh tinh, quang mang chợt lóe, hai người biến mất. Binh vương A Bảo chỉ vì cái trước mắt, lại không biết bỏ lỡ cái gì. Đó là trận doanh danh vọng mở ra. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao 1 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ 11, đạt được 11 thiên thọ mệnh. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao 2 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ 11, đạt được 11 thiên thọ mệnh. Ai? Không gian mảnh nhỏ, đạt được thọ mệnh chính là thiếu A. Trên người cõng trang bị thiếu một nửa. Bất quá A Bảo không có để ý, vội vàng xem xét, sắc mặt xanh mét lên. 50 tỷ lệ, kia bình thấp kém trị liệu dược tề không có cầm lại tới. Nhưng thật ra thế Network Management mua này bình thấp kém thể chất dược tề mang theo ra tới. Cơ hồ cùng thời gian, hai nàng cũng đã trở lại. Vương Thiến tâm tình chỉ có thể xem như giống nhau. Khổ luyện 1 năm, rốt cuộc ở kết thúc trước thể chất tăng lên. Đạt tới không? 9, nhưng là có loại cảm giác. Này tựa hồ đã là chính mình cực hạn. Còn chuyên môn dò hỏi kia thịt nướng lão nhân. Rất có thể chính là như thế. Mỗi người đều có chính mình cực hạn. Chính là trở về trước có như vậy vừa hỏi. Ảnh hưởng tâm tình. Làm bên cạnh đại tiểu thư không ngừng an ủi. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao 1 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ 11, đạt được 11 thiên thọ mệnh. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao 2 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ 11, đạt được 22 thiên thọ mệnh. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao 4 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ 11, đạt được 44 thiên thọ mệnh. Ân, vẫn là hưu nhàn khu khen thưởng thọ mệnh lợi ích thực tế a. Đáng tiếc cũng không thể hoàn toàn đền bù chính mình tiêu hao rớt. Làm sao vậy? Ta bảo bối không vui. Vương Khải Liêm trực tiếp tiến lên đem này ôm lên. Làm bên cạnh đại tiểu thư liên tục lui về phía sau. Một bộ ăn cẩu lương biểu tình. Hừ, nói cho ngươi có dám dùng a. Thiến tỷ thể chất tuy rằng tăng lên tới không? 9. Nhưng là nàng cảm giác được đã đạt tới cực hạn. Rất khó lại tăng lên. Có bản lĩnh ngươi tới giải quyết a. Lui về phía sau. Cảm giác được an toàn đại tiểu thư tức khắc ngạo kiều hừ lạnh nói. Không có biện pháp đi. Không ra tiếng đi. Cứ như vậy còn tưởng tam thê tứ thiếp. Cũng chính là thiến tỷ không cẩn thận bị cửa kẹp đầu. Mới chịu đáp ứng ngươi. Đại tiểu thư vẻ mặt đắc ý biểu tình. Bất quá cảm giác có chút tẻ ngắt. A Cường, người như vậy nhìn ta làm gì? Đúng rồi, người trong tay lấy chính là. Lần này thu hoạch rất kém cỏi. Đây là Network Management làm đại mua. A Cường thở dài, đem dược tề đưa cho Vương Khải Liêm. Bất quá, sau khi trở về, đứt tay khôi phục, cũng coi như bất hạnh chung rất may. Lấy này 8 phần xác định bên trong tử vong thật là khấu trừ thọ mệnh. Mà không phải chân chính tử vong. Ha ha, thân ái, ca đã sớm nghĩ tới. Đây là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Vương Khải Liêm đem thấp kém thể chất dược tề trực tiếp đưa. Qua, thật là cho nàng. Binh Vương A Bảo còn có A Cường biểu tình phức tạp. Bọn họ có biết này thấp kém thể chất dược tề chân quý. 100 đồng vàng, chính là 1 vạn đồng bạc A. Cho dù chức nghiệp giả, muốn kiếm lấy nhiều như vậy. Cũng thực không dễ dàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.